Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 28, góc truyện audio.com. Chương 28, bỏ đứa bé trong bụng cô ta. Chị xem, chuyện này nên làm sao đây? Trong phòng khách ở tầng 1 nhà họ Kiều, Diệp Tuyết nắm chặt di động của mình, tàn nhẫn chừng đôi nam nữ trên màn hình di động, vẻ mặt cô ta lo lắng. Nắm lấy tay Diệp Vân vừa mới vào. Chị, vậy mà Thành Trung thổ lộ với Kiều Bích Ngọc, em nên làm gì bây giờ? Tuy trong video clip không thể nghe rõ lúc đó bọn họ đang nói gì, nhưng câu nói, cho anh một cơ hội nữa, anh sai rồi, của Doãn Thành Trung rất to, người trên mạng đều đã rất cảm động. Diệp Vân nhìn đoạn video clip đang hot này, thì võ cùng giật mình. Không phải là do tình cảm của bọn họ đổ vỡ, cho nên ly hôn. Sao, Kiều Bích Ngọc này vậy mà còn dám cướp đoạt với em? Chị nói xem, em nên làm gì bây giờ? Em còn dẫn theo con, gái, cho dù tìm đàn ông khác kết hôn, người ta cũng sẽ ghét bỏ em. Điệp Tuyết vội vàng thúc giục hỏi Diệp Vân dạy dỗ cô ta. Chị đã nói là em không đủ trưởng thành. Mà, em đã về nước hơn 2 tháng. Còn dẫn theo cháu của nhà họ Doãn trở về. Kết quả là tốn nhiều thời gian như vậy mà không bắt được Doãn Thành Trung. Trái lại Kiều Bích Ngọc kết hôn lần 2 gà vào nhà họ Quách. Nói xong lời cuối cùng, trong giọng điệu của Diệp Vân lộ ra ghen tị. Chị nghĩ tặng em không muốn nói chuyện đăng ký kết hôn với Doãn Thành Trung sao? Em đã nói với anh ấy nhiều lần. Anh ấy vẫn luôn nói đợi thêm một thời gian nữa. Lần nào sắc mặt cũng không được tốt lắm. Chị, không phải là chị dạy em đối phó đàn ông thì không thể quá mạnh mẽ sao? Em sợ em ép anh ấy đến mức nóng. Này, Diệp Tuyết lắc cánh tay Diệp Vân. Cầu xin. Chị, đừng nói những chuyện này nữa. Hiện giờ trong lòng em rất rối loạn. Chị nhanh nghĩ biện pháp giúp em với. Chị nói này, em đúng là vô dụng. Diệp Vân bày ra tư thế cao ngạo, trong giọng điệu tràn ngập đắc ý. Năm đó mẹ của Kiều Bích Ngọc là cô cả của nhà họ Cung. Chị còn có thể đuổi bà ta đi được. Kiều Bích Ngọc này là cái thá gì. Tính tình của cô ta ngang ngược, sẽ không lấy lòng người khác. Bà cụ Kiều và cha cô ta đều không thích cô ta. Cô ta không có ai giúp thì có thể tạo nên sóng gió gì. Kiều Bích Ngọc này rất dễ đối phó. Nổi xong, Diệp Vân im lặng một lát. Trong mắt xuất hiện hung ác, nham hiểm, nói một câu với vẻ sâu xa. Hiện giờ điểm đáng giá nhất của Kiều Bích Ngọc chính là đứa bé trong bụng cô ta. Em chỉ cần. Diệp Tuyết nghe Diệp Vân chị gái của cô ta nói vậy, đôi mắt lập tức trợn to. Chuyện này, thật sự phải làm chuyện này sao? Diệp Tuyết hơi sợ hãi. Nhỡ đâu. Vẻ mặt Diệp Vân lạnh lùng, xúi gục. Nhỡ đâu cái gì dây. Đừng nói là chị không dạy em. Nếu em không đủ tàn nhẫn, em sẽ không cướp được gì đâu. Đến lúc đó em ôm con gái đi đâu khóc lét thì đi. Đừng tới làm phiền chị. Diệp Vân đi ra ngoài, lập tức thay đổi gương mặt mỉm cười lấy lòng dán sát vào người Kiều Văn Vũ. Giống như một cô vợ hiền gọi ông ta đi ăn cơm. Mà Diệp Tuyết đứng ở cửa phòng, tay phải cô ta nắm chặt lấy gì động, tim đập rất loạn. Bỗng nhiên cô ta cúi đầu, ngón tay nhanh chóng lướt nhẹ trên màn hình di động. Rất nhanh, những video clip này được gửi tới một số di động nào đó. Định đình đình, di động rung lên vài cái, giống như là có tin nhắn gửi tới. Cao Minh, di động của anh mới nhận được một tin nhắn từ số lạ. Đúng lúc này, trong phòng bệnh VIP ở tầng 9 bệnh viện, Lục Khánh Nam kêu to một tiếng với người đàn ông ở trong phòng tắm. Giống như ảnh chụp lần trước, cũng là sim giác gửi tới. Nổi xong, Lục Khánh Nam cười hài hước. Cao Minh, không cần, Thận lần này cũng là ảnh chụp bảo anh đi bắt kẻ thông dâm đấy. Quách Cao Minh thay quần áo bệnh nhãn trên người mình ra. Mặc áo sơ mi quần tây chỉnh tề. Bước từ trong phòng tắm ra. Anh miễn cưỡng liếc mắt nhìn Lục Khánh Nam ở phía đối diện. Một cái, thúc giục một câu, nhanh đi làm thủ tục xuất viện đi. Lục Khánh Nam thấy anh hoàn toàn không để tin nhẫn vừa gửi ở trong lòng. Anh ta cũng không để ý lắm, chỉ cười tới mức rất đáng. Đánh đồn, ố, Cao Minh, có phải là một ngày không gặp như cách ba, thu hay không? Kiều Bích Ngọc bị anh lạnh nhạt hai ngày. Bây giờ anh, tất muốn nhanh chóng trở về khách sạn gặp cô ấy. Quách Cao Minh bị dị ứng xoài. Bác sĩ bảo anh nằm viện truyền. Dịch, anh vô cùng tức giận. Đều tại Kiều Bích Ngọc gây tai họa. Uống, trà sữa vị gì không uống. Lại thích uống vị xoài. Lục Khánh Nam nghĩ tới bộ dạng uể oải của Kiều Bích Ngọc. Cười, càng xấu xa hơn. Cao Minh, tôi nói với Kiều Bích Ngọc là hai ngày. Này anh không muốn gặp cô ấy. Lúc đó cô ấy rất mất mát. Còn đảm, bảo tuyệt đối không làm vậy với anh nữa. Sẽ không cưỡng hôn anh. Nữa ha ha ha. Quách Cao Minh thấy tên họ Lục này cười đến vô lại. Thật sự rất đáng đánh đòn. Nhưng Quách Cao Minh không tức giận. Trải lại tưởng tượng ra. Biểu cảm cầu xin tha thứ của Kiều Bích Ngọc. Không hiểu sao anh lại muốn cười. Hai người sóng vai nhau rời đi. Chuẩn bị xuống đại sảnh tầng 1. Của bệnh viện, rời khỏi nơi này, nhưng ngay chỗ cửa đại sảnh bệnh viện, có một người thanh, niên trẻ tuổi đi qua đám Quách Cao Minh đang cầm di động xem. Video clip, tôi cảm thấy nguyên nhân thực sự video clip này nổi tiếng hơn. Là vì cơ thể người phụ nữ này đúng là nóng bỏng. Nhìn bộ quần áo ướt đẫm của cô ấy xem. Mẹ kiếp, ông dây đều cứng rồi. Tên nhóc này vừa cười hì hì nói chuyện với bạn qua dĩ động. Vừa xem lại video clip đang hot trên mạng. Này, anh làm gì thế? Cướp di động à hai? Bỗng nhiên tên nhóc này. Cảnh giác kêu to. Di động của anh ta bị Quách Cao Minh cướp lấy. Mà Quách Cao, lính cao 1m85. Tên nhóc này, vươn thẳng tay cũng không cướp. Nổi. Nhưng khi anh ta thấy rõ vẻ mặt âm trầm của Quách Cao Minh, canh ta lập tức nghĩ lại mà sợ rồi. Lục Khánh Nam nhíu mày. Cảm thấy hơi kỳ lạ dán sát vào Quách Cao Minh, đang định mở miệng hỏi đã xảy ra chuyện gì. Bỗng nhiên vẻ mặt Quách Cao Minh âm u tàn nhẫn ném mạnh di động lên đá cẩm thạch trơn bóng ở đại sảnh bệnh viện. Giống như đang kìm nén cảm xúc bùng nổ. Nhanh chóng lấy dĩ động của mình ra, mở tin tức vừa mới xem được. Đôi mắt Quách Cao Minh chừng đôi nam nữ trong di động. Bỗng nhiên anh nắm chặt lấy di động, giống như muốn bóp nát lấy nó. Quay người bước về phía khu nội trú. Cao Minh, tốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế? Lục Khánh Nam không biết đã xảy ra chuyện gì. Anh ta vội vàng muốn đuổi theo anh. Tên nhóc kia rất phẫn nộ nắm chặt lấy cánh tay Lục Khánh Nam. Mở miệng đòi anh ta bồi thường. Bồi thường tiền đi, các anh cướp di động của tôi. Còn ném nó hỏng nữa. Vậy mà làm hỏng xong còn định bỏ chạy, cậu muốn bao nhiêu tiền? Ra giá đi. Lục Khánh Nam cảm thấy Quách Cao Minh không đúng lắm. Không có tâm trạng để ý tới tên nhóc này. Mở miệng hét lên một câu. Nhưng những lời này lọt vào tai người khác nghe rất chối tai. Tên nhóc kia vô cùng phẫn nộ. Anh ta chửi ầm lên. Đừng tưởng rằng anh có chút tiền thì tôi sợ anh. Tôi muốn báo cảnh sát. Anh đừng có mà chạy. Lục Khánh Nam bị người ta quấn lấy. Trong lúc này không đi được. Trong đôi mắt anh ta tràn ngập suy nghĩ sâu xa. Lo lắng nhìn về phía bóng dáng Quách Cao Minh rời đi. Sao lại thế này? Hình như bộ dạng của anh thật sự tức giận. Về mặt Quách Cao Minh âm trầm. Tay phải ấn mạnh nút tầng 6 ở trong thang máy. Lúc thang máy đỉnh một tiếng mở ra. Anh bay thẳng tới một phòng bệnh. Rầm, Cửa phòng bệnh bị anh đẩy mạnh ra. Người phụ nữ ở trong phòng bệnh hoảng sợ, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Quách Cao Minh, Kiều Bích Ngọc mặc trang phục của bệnh nhân. Vẻ mặt cô suy, yếu tráng xanh, liếc thấy người đàn ông ở trước mắt. Cô vô cùng giật mình, nhưng mà so với biểu cảm giật mình của cô chú ý tới anh có vẻ hơi kỳ lạ, hình như anh rất tức giận. Quách Cao Minh, sao anh biết tôi đang nằm viện thể? Trong lòng cô tràn ngập ấm áp, cô mê man mấy tiếng, mới tỉnh, dậy còn chưa kịp thông báo với anh mình xảy ra chuyện. Mở mắt ra, đã thấy anh rồi, tất cả mọi người đều biết cô nằm viện. Sao tôi có thể không biết được? Bình thường anh không thích nói chuyện. Bây giờ anh nhìn thẳng cô, còn áp lực hơn khi không nói câu nào. Cô Kiều, cô tỉnh rồi. Lúc này y tá ở bên ngoài phòng bệnh mỉm cười đi đến. Cô ta thay bình truyền mới cho cô, còn không quên dặn dò một câu. Cô Kiều, tuy cứu người rất quan trọng, nhưng cô cũng nên quan tâm tới cơ thể của mình. Đầu óc của Kiều Bích Ngọc còn hơi mơ hồ. Cô nhìn y tá trước mặt một lát, lại quay đầu nhìn về phía Quách Cao Minh đứng yên ở cuối giường. Cô không rõ lắm. Kiều Bích Ngọc cảm thấy càng khó hiểu hơn. Tối hôm qua lúc cô được đưa tới đã sốt cao 39.6 độ. Hiện giờ đang là mùa đông, cô ngâm mình trong nước sông cơ thể sẽ bị lạnh. Bơi với tốc độ nhanh sẽ khiến cơ thể cô không khỏe. Cho nên hôn mẹ, ngất đi thôi. Y tá nói những lời thấm thía. Vừa rồi chủ nhiệm của chúng tôi đã khám cho cô rồi. Ông ấy nói, đứa bé trong bụng cô chỉ mới có 7 tuần. Tối hôm qua cô nhảy vào trong sông, thai nhị không chịu nổi. Kiều Bích Ngọc nghe đến đỏ sắc mặt trắng xanh, tay phải xoa cái bụng bằng phẳng của mình. Vậy đứa bé trong bụng tôi, thai nhí 7 tuần rất yếu ớt, sao cô không có một chút ý thức của người mẹ bảo vệ con mình thế? Thai nhì bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng, thiểu chút nữa sinh non. Y tá ấm giọng nói xong, thấy sắc mặt cô càng lúc càng trắng xanh, lập tức an ủi, hiện giờ chỉ có thể cố gắng giữ cái thai này. Sau này đừng để xảy ra chuyện như thế nữa. Nếu không sau khi sinh đứa bế ra sẽ dễ có di chứng. Không cần bảo vệ. Người đàn ông vẫn đứng ở cuối giường đột nhiên lạnh lùng mở miệng. Quách Cao Minh tiến lên một bước, đôi mắt sắc bén chừng người. Phụ nữ ở trên giường lạnh lùng gằn từng chữ ra lệnh. Bỏ đứa bé trong bụng cô ta đi. Không cần giữ thai. Kiều Bích Ngọc nghe anh nói vô tình như vậy, sợ tới mức khóe môi tun run. Chấm. Quách Cao Minh, tôi không. Kiều Bích Ngọc, cô có tư cách nói không sao? Toàn thân Quách Cao Minh tỏa ra hơi thở âm u, bước tới trước giường bệnh, hai tay đè lấy bả vai cô, đè cô ở trên giường không cho cô nhúc nhích. Đôi mắt anh lạnh lùng xa cách nhìn thẳng vào cô, giọng nói của anh lạnh lẽo, khiển trách. Kiều Bích Ngọc, cô có coi đứa bé trong bụng là quan trọng không? Cô có để ý tới sự tồn tại của nó không? Đã nhiều lần, cô thiếu chút nữa thì sinh non. Vốn dĩ cô không coi trọng sinh mệnh nhỏ này. Cô chỉ cảm thấy nó là gánh nặng. Không phải. Sắc mặt cô tái nhợt, suy yếu phản bác một câu. Tôi không có coi nó là gánh nặng. Tôi chỉ là lúc ấy không bận tâm. Quách Cao Minh giống như rất chán ghét buông cô ra. Nhìn thấy rõ chột dạ trong mắt cô, càng thêm tức giận hơn. Rất nhiều phụ nữ có thể sinh con cho tôi. Đứa nhỏ này chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Bây giờ tôi không muốn nó. Mà cô, Kiều Bích Ngọc, cô cũng không có tư cách bỏ đứa bé trong bụng cô ta cho tôi. Dám. Bước chân của anh nặng nề đi ra khỏi phòng bệnh. Đồng mạnh, cửa lại, bầu không khí trong phòng bệnh trở nên hít thở không thông. Chỉ còn lại giọng nói lạnh lùng của anh không ngừng vang vọng. Bây giờ tôi không muốn nó. Mà cô, Kiều Bích Ngọc, cô không có tư cách bỏ đứa bé trong bụng cô ta cho tôi. Bản quyền A, người Kiều Bích Ngọc như tượng gỗ mất đi sức sống. Yếu ớt, nằm trên giường không nhúc nhích, cứ thể ngơ ngác nhìn trần nhà. Trắng xóa, muốn bỏ đứa bé trong bụng cô sao? Đứa nhỏ này là ngoài ý muốn đổi với cô. Nó thay đổi cuộc sống của cô, mà cô vốn không muốn gả vào nhà họ Quách. Chưa bao giờ muốn ở bên người đàn ông như Quách Cao Minh. Không có nó, cô có thể quay về sống cuộc sống bình thường. Cô cố gắng thuyết phục mình đừng quá khó chịu. Thuyết phục, mình và anh vốn không phải người cùng một thế giới. Cô Kiều, mời đi theo chúng tôi tới phòng phẫu thuật. Lúc cửa, phòng mở ra, hai bác sĩ nam mặc áo blouse trắng đi vào. Lạnh lùng, nói, cô nhìn bọn họ, cơ thể không tự giác được hơi run rẩy. Chậm rãi, ngồi dậy, trên gương mặt cô tràn ngập cảm xúc phức tạp. Kéo mạnh ống, truyền trên tay. Không, cô khàn giọng kêu lên một câu. Đẩy hai, người đàn ông trước mặt ra. Sợ hãi chạy thẳng ra ngoài cửa. Cách chương.